Sau khi bị tra, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu xanh xám là màu sắc đặc thù trong cuộc đời tôi. Đặc thù là nét riêng biệt, điểm nổi bật hơn so với phần còn lại. Doãn Bạch ở bệnh viện bồi Tả Tĩnh U một buổi trưa, lúc chạng vạng Tả Tĩnh U cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Do phát sốt hơn nữa còn lăn lộn làm đầu Tả Tĩnh U là một mảnh hôn mê. Nàng suy yếu ngồi dậy từ trên giường, theo bản năng nhìn về sofa phía cách đó không xa. Một người lớn như Doãn Bạch vậy, lúc này cuộn tròn thân thể, nằm ở trên sofa bệnh viện đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Tả Tĩnh U nhìn cái ót của cô, do dự một hồi lâu vẫn là xốc chăn từ trên giường xuống dưới, mang dép lê ở bên cạnh đi về phía Doãn Bạch. Nàng vòng qua sofa, đi đến phía trước Doãn Bạch cúi người đánh giá cô. Doãn Bạch cuộn tròn thân thể, thoạt nhìn ngủ đến rất là ngon ngọt. Đôi mắt xanh xám xinh đẹp của cô giờ này khắc này đã nhắm lại, chỉ để người khác nhìn đến lông mi vừa dài vừa mảnh xinh đẹp của cô. Tả Tĩnh U cúi người cẩn thận đánh giá gương mặt trắng nõn của Doãn Bạch một phen, lại nghĩ thầm, thật đáng yêu a, lúc ngủ càng thêm đáng yêu. Có thể là di chứng từ phát sốt, Tả Tĩnh U cảm thấy chính mình hiện tại quá không bình thường. Nàng nhìn một hồi, liền đi thêm vài bước ở đối diện sofa Doãn Bạch ngồi xuống. Tả Tĩnh U nghiêng người cuộn tròn đầu gối, đè trọng lượng thân thể ở trên tay vịn sofa, nâng quai hàm lẳng lặng nhìn Doãn Bạch. Tầm mắt cô dừng ở trên mặt Doãn Bạch thật lâu, Tả Tĩnh U nhìn gương mặt xinh đẹp kia của đối phương, lang thang không có mục tiêu suy nghĩ, nếu như gần chút nữa, gần một chút nữa nói không chừng nàng có thể đếm từng cọng lông mi của Doãn Bạch. Đương nhiên, cũng có thể không thể đếm được, rốt cuộc lông mi của Doãn Bạch thật sự là quá nhiều, vừa dài vừa dày. Nàng nâng quai hàm, lúc thì suy nghĩ lông mi Doãn Bạch, lúc thì nhớ lại vì sao lại ở chỗ này, nghĩ nghĩ, nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch lên cười một chút. Có lẽ là tầm mắt nàng dừng lại khá lâu, lại hoặc là Doãn Bạch ngủ đủ rồi. Không một hồi, Tả Tĩnh U liền nhìn đến lông mi mảnh dài của Doãn Bạch nhẹ nhàng run rẩy, ngay sau đó mi mắt xốc lên, lộ ra cặp mắt màu xanh xám dường như bịt kín sương mù kia. Không biết có phải ảo giác hay không, một khắc Doãn Bạch mở mắt ra, Tả Tĩnh U cảm thấy tất cả trước mắt tựa hồ trở nên càng thêm rõ ràng. Thật giống như là, có ánh sáng gì đó lóe lên, Tả Tĩnh U nhìn ánh mắt cô mờ mịt thuần tịnh lại ngây thơ giống như nai tơ, không tự giác giơ tay nắm thành quyền nhẹ nhàng, đè ở trên ngực mình. Qua vài giây, Tả Tĩnh U mới cười một chút, nói với Doãn Bạch đang từ từ tỉnh lại một câu. Cô tỉnh, Doãn Bạch còn mờ mịt nghe được thanh âm theo bản năng ngửa đầu, mà khi nhìn đến Tả Tĩnh U ngồi ở đối diện thì tầm mắt mờ mịt một chút liền có tiêu điểm. Như là người bắn cung tinh mắt đã nhắm được hồng tâm, Doãn Bạch nháy mắt rõ ràng, đặt ánh mắt mình chuẩn xác ở trên người Tả Tĩnh U, chớp chớp mắt hỏi. Cô Tả, giọng nói rơi xuống, Doãn Bạch vội vàng từ trên sofa thức dậy, cả gầy cũng chưa sờ đã vội vàng dùng đơn chân nhảy đến trước mặt Tả Tĩnh U, vô cùng cao hứng nói. Đầu còn đau hay không, đã đói bụng hay chưa, có lạnh không? Còn phát sốt không? Cô hỏi liên tiếp mấy câu, Tả Tĩnh U còn chưa có kịp trả lời, liền nhìn thấy Doãn Bạch nhảy đến trước mặt mình, một tay chống ở trên tay vịn sofa, một tay cúi người tới lại đo nhiệt độ cho nàng. Tôi không có chuyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Tĩnh U còn chưa có nói xong, thân ảnh cao gầy của Doãn Bạch liền hướng nàng đè ép xuống. Rất nhanh lòng bàn tay ấm áp của Doãn Bạch cũng dừng ở trên trán của nàng. Để tôi xem nhiệt độ cơ thể xem thế nào rồi. Doãn Bạch nói như vậy, nghiêm túc dò xét hai lần ở trên trán nàng. Tả Tĩnh U ngửa đầu, nhìn Doãn Bạch đè ở phía trên mình, không biết vì sao tim đập chợt sai nửa nhịp. Nàng không ý thức nắm chặt tay mình, nhìn đường cằm xinh đẹp của Doãn Bạch chỉ cảm thấy những gì mình muốn nói đều dừng ở trong cổ họng, một câu cũng không nói nên lời. Tư thế này, thật sự là quá ái muội. Tả Tĩnh U nghĩ như vậy, lại nhìn không được ngẩng đầu nhìn mặt Doãn Bạch nghĩ thầm Doãn Bạch thật sự rất cao, người cũng thật lớn, cũng sắp ôm nàng lên. Trong đầu Tả Tĩnh U đều là chút ý tưởng lộn xộn, nhưng không một hồi, Doãn Bạch rút tay về, nửa dựa vào sofa như chút được gánh nặng nói. Tốt, chán không nóng như vậy nữa, chắc là sốt đã giảm. Có thể là mới vừa tỉnh ngủ cho nên thanh âm Doãn Bạch so với ngày thường đã mềm đi rất nhiều. Cô một tay chống ở trên tay vịn sofa Tả Tĩnh U, dựa vào bên người nàng, buồn ngủ ngáp một cái rồi mềm mềm mại mại lẩm bẩm. Chị tốt xấu gì cũng là người sắp bôn bốn, tuy rằng công việc rất bận nhưng phải chiếu cố bản thân mình thật tốt a. Tả Tĩnh U ngửa đầu, nhìn khóe mắt cô buồn ngủ đến nổi lên nước mắt, còn có làn da cô bởi vì quá mức trắng nõn cho nên khuôn mặt có vẻ non nớt, dừng một chút cường điệu nói. Chỉ mới đầu 30, không có bôn bốn. Doãn Bạch nghe xong có lệ mà ngáp một cái, hoàn toàn buồn ngủ mà nói. Được đầu 30, nhưng cũng là tuổi tác bôn bốn. Tả Tĩnh U hừ một tiếng, nhìn Doãn Bạch có chút bất mãn nói. Đừng nói tôi bôn bốn, cô thật đáng ghét nha. Tuổi gì đó, đối với người đẹp ở tuổi hiện tại của nàng mà nói, là tối kỵ. Doãn Bạch vội vàng rủ mắt đi nhìn nàng, nhìn thấy Tả Tĩnh U tức giận, khuôn mặt đã phồng thành cá nóc nhỏ thì Doãn Bạch không khỏi mỉm cười. Cô nhịn không được duỗi tay chọc chọc mặt Tả Tĩnh U, cười tùm tìm nói. Được rồi, bộ dáng chị bây giờ còn trẻ hơn đầu 30, thoạt nhìn so với con của chị còn trẻ hơn chút. Tả Tĩnh U nhịn một hồi không nhịn xuống, cuối cùng vẫn là cười khúc khích ngửa đầu nhìn cô cười ngâm ngâm hỏi. Trẻ nhiều hay không? Doãn Bạch nghiêng đầu suy nghĩ một hồi. Như là 4 tuổi, Tả Tĩnh U che miệng cười khẽ. Như vậy thì có chút khoa trương. Doãn Bạch vươn một ngón trỏ, ở trước mặt nàng quơ quơ cùng Tả Tĩnh U nghiêm trang mà nói. Không phải vậy thì người sinh bệnh còn không chịu nằm viện, bình thường thì không chiếu cố mình thật tốt, bộ dáng khi phát sốt trừ bỏ không có khóc lớn đại náo, vậy thật là chị không có khác gì với đứa nhỏ 4 tuổi nha. Tả Tĩnh U bị cô nói có chút ngượng ngùng, nhưng cũng còn nhớ rõ bộ dáng mình khi sinh bệnh khó có thể mở miệng. Nàng ôm đầu gối mình cuộn tròn ở trên sofa ánh mắt né tránh nói. Nào có khoa trương như vậy? Doãn Bạch nhẹ a một tiếng, duỗi tay chọc chọc đầu nàng. Là có, Tả Tĩnh U ăn đau, nhẹ tê một tiếng rồi ngửa đầu nhìn Doãn Bạch có chút bất mãn nói. Không phải tôi đã nói không cần quan tâm sao? Nếu hôm nay cô mặc kệ tôi, chúng ta hiện tại đã ở York. Doãn Bạch liếc Tả Tĩnh U liếc mắt một cái, vẻ mặt như. Chị đang nói mấy lời ngu ngốc gì? Chị cũng đã sốt thành cái dạng này, tôi có thể mặc kệ chị sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có chính chị có thể đáng tin cậy chút hay không? Bạn tốt tôi phát sốt chị còn muốn đi theo tôi bay sao? Chị còn là người có thể chất bị lệch múi giờ, chỉ sợ còn chưa tới York cũng chỉ còn một mình. Tả Tĩnh U chột dạ thanh âm nho nhỏ nói. Làm gì khoa trương như vậy, lúc trước khi còn chạy sâu, không phải cũng mang bệnh ra trận rồi cũng căng mình đối phó được sao? Doãn Bạch cảm thấy thái độ này của Tả Tĩnh U rất có vấn đề, cô có chút tức giận. Cô thở phì phì mà thổi bay tóc mái trên trán mình, thập phần nghiêm túc nói cùng Tả Tĩnh U. Trước kia là trước kia tôi với chị đi xem kịch lại không phải chạy sâu, đến nỗi cần chị đua như vậy sao? Tả Tĩnh U thở dài, ánh mắt sâu kín nhìn Doãn Bạch. Đến nỗi như thế đó, ai kêu cô nói bồi cô đi xem kịch mới tha thứ cho tôi đây? Đó chính là cơ hội thông cảm do tôi tặng hoa lâu như vậy mới có được mà. Một khắc như vậy, Doãn Bạch cảm thấy tâm mình hung hăng bị chọc một chút. Cô nhìn Tả Tĩnh U ngồi ở trên sofa, nhìn bộ dáng tóc dài rối tung, dung nhan thanh lệ thân hình gầy ốm, trong khoảng thời gian ngắn không nói nên lời. Cô đành phải duỗi tay, ở trên trán Tả Tĩnh U bắn một cái mạnh. Tả Tĩnh U ăn đau, giơ tay che đậy cái trán mình, cắn môi bất mãn nhìn cô. Làm sao lại bắn trán tôi nữa rồi? Doãn Bạch nghiến răng nghiến lợi nói. Không bắn, làm sao tôi biết đầu chị có phải toàn nước hay không? Doãn Bạch gõ gõ tay vịnh bên cạnh Tả Tĩnh U trên cao nhìn xuống nàng, oán hận nói. Ngày thường là một người khôn khéo, làm sao không phân biệt được tôi nói giỡn hay nghiêm túc đây? Nga, chẳng lẽ tôi nói cái gì chính là cái đó? Tả Tĩnh U ôm đầu gối ngửa đầu, lặng lặng nhìn cô. Những người khác thì tôi biết, nhưng là lời cô nói, tôi liền không phân biệt được rõ ràng lắm. Bởi vì mỗi một câu cô nói đều làm tôi thấy hoàn toàn nghiêm túc. Huống chi Doãn Bạch còn nói hai chữ, thiên vị, lúc được người thiên vị, lời nói đối phương đều làm Tả Tĩnh U cảm thấy nghiêm túc đến không có biện pháp xem như có lệ. Tả Tĩnh U nghiêng đầu, một tay chống cằm ánh mắt nhu hòa nhìn Doãn Bạch. Cô quá đặc thù, tôi chưa từng làm bạn với người nào như cô vậy. Cô đối với tôi không có yêu cầu hay cần bất kỳ điều gì như những người khác mà là lấy thật tình cùng tôi trao đổi tình bạn này, chuyện như này ở giữa bạn cùng lứa thập phần khó có được. Cô cũng không biết tôi có bao nhiêu lo lắng, nếu không dỗ được cô, mất đi tình bạn với cô thì làm sao bây giờ? Tả Tĩnh U thở dài, ngồi thẳng thân mình, rất nghiêm túc mà nhìn về phía Doãn Bạch nói. Giống như cô nói vậy, cô nói thiên vị thì ở trong lòng tôi cô cũng là một người bạn đặc thù. Cho nên, chuyện có liên quan đến cô, đều là chuyện quan trọng. Doãn Bạch lớn đến như vậy, trừ bỏ từ cha mẹ người nhà, có được thiên vị rõ ràng như thế, đây vẫn là lần đầu tiên. Cũng lần đầu tiên có người nói cô đặc thù, xem cô như một người độc nhất vô nhị trong thế giới mà đối đãi. Doãn Bạch lui về phía sau một bước giơ tay bưng kín ngực mình, vẻ mặt chịu đủ kinh hách nhìn về phía Tả Tĩnh U. Chị nói như vậy, tôi đúng là rất thụ sùng kinh nhược. Tả Tĩnh U nhìn đến hành động này của cô, nhịn không được rũ mắt cười. Cô nghiêng đầu nhìn Doãn Bạch trong mắt tựa như rơi xuống vô số tinh quang nhỏ vụn, vô cùng ôn nhu. Cô như này thật là, chẳng lẽ chỉ cho phép cô đối tốt với tôi như vậy, không cho phép tôi nghiêm túc đáp lại hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Bạch xua xua tay, chân sau nhảy trở về sofa mình, đỡ tay vịn ở trên sofa đối diện cùng Tả Tĩnh U cách một cái bàn trà. Thật cũng không phải như vậy, chỉ là lớn đến như thế, đây là lần đầu tiên có người nghiêm túc bày tỏ với tôi như vậy. Vì tránh cho nghĩa khác, Doãn Bạch lại bổ sung làm rõ. Tôi nói bày tỏ là chỉ ở một mối quan hệ, người khác ở trước mặt ta nói cảm thụ của mình với tôi, rõ ràng nói với tôi là tôi quan trọng. Đây là một trải nghiệm quá, quá khó có được, Doãn Bạch yên lặng nhìn Tả Tĩnh U trước mặt thập phần thành khẩn nói. Cảm ơn chị Tả Tĩnh U, phi thường cảm ơn chị. Ở một khắc này, Doãn Bạch thiết thật mà cảm giác được. Quan ái, của Tả Tĩnh U, đối với người như cô mà nói, thật sự là quá có khi có được. Doãn Bạch nhìn Tả Tĩnh U, rất nghiêm túc nói. Chị đã thuần hóa tôi, cho nên sau này ngày 6 tháng 9 mỗi năm, với tôi mà nói đều có ý nghĩa. Mỗi khi đến ngày đó, tôi sẽ nhớ tới đây là ngày sinh nhật của người bạn tốt nhất của tôi sẽ cảm tạ từ đáy lòng rằng chị đã được sinh ra trên thế gian này, hơn nữa còn cho tôi gặp được chị. Tả Tĩnh U sững sốt một chút, mỉm cười cười nói. Tôi đây phải nói cái gì? Tôi hẳn nên nói gì đó để đối đáp lại. Có phải tôi phải nói, vô luận là bầu trời hay là biển rộng, tất cả những gì xanh thẳm ở lòng trong lòng tôi đều đã trở thành ý nghĩa đặc thù hay không? Bởi vì nhìn đến mấy thứ này, sẽ làm tôi nhớ đến đôi mắt của em. Đôi mắt màu xanh xám xinh đẹp là một màu sắc đặc thù trong cuộc đời tôi. Doãn Bạch giơ tay bưng kín mặt mình ấp úng mà nói. Lời này của chị cũng thật làm cho người ta ngượng ngùng. Tả Tĩnh U vẻ mặt bất đắc dĩ mà nhìn cô, là em mở đầu trước tôi chỉ đáp lại em mà. Doãn Bạch buông tay, ngạo kiều hừ một tiếng. Được chỉ một lần này, về sau cũng không nên nói như vậy, da tôi cũng đã nổi da gà. Tả Tĩnh U giơ tay xoa xoa cánh tay mình, thập phần tán đồng mà nói. Em cũng vậy, về sau không cần nói nữa. Hai người mỉm cười, không khỏi nhìn nhau cười. Cùng Doãn Bạch trò chuyện xong, Tả Tĩnh U lúc này mới nhớ tới hai người trợ lý, liền hỏi Doãn Bạch hai người họ đi nơi nào. Doãn Bạch cùng nàng giải thích, bởi vì chị sinh bệnh cần ăn chút đồ dinh dưỡng, cho nên tôi đã kêu Trương Ngọc dắt Dương Nghệ về đưa cơm chiều lại đây cho chị. Không có gì bất ngờ xảy ra thì 6 giờ hẳn là có thể đến. Doãn Bạch dừng một chút, bỗng nhiên cảm thấy đây là một thời cơ tốt, đơn giản lấy hết can đảm cùng Tả Tĩnh U mở miệng. Đúng rồi, tôi đã hỏi lịch trình sau này của chị, lịch làm việc đều thập phần chen chúc. Rốt cuộc đây là phim điện ảnh lần đầu chị làm, chị nhọc lòng cũng rất bình thường. Nhưng gần đây chị gầy đi quá nhiều, hơn nữa không có trợ lý sinh hoạt cho nên tôi suy nghĩ, muốn cho chị mượn Trương Ngọc dùng một thời gian được không? Trương Ngọc làm việc rất tỉ mỉ, sẽ không quấy nhiễu đồng sự làm việc của chị, bảo đảm cho chị lúc nào cũng không đói bụng, cũng sẽ không bởi vì quá độ mệt nhọc sẽ bị bệnh. Chị có thể cùng cô ấy làm trợ lý sinh hoạt trước, sau đó tìm trợ lý sinh hoạt khác thế nào? Tả Tĩnh U sững sốt một chút, chớp chớp mắt hỏi. Cho tôi mượn Trương Ngọc thì em làm sao bây giờ? Doãn Bạch nhún vai, không sao cả nói. Tôi còn có Hướng Thu A, tôi lại không phải chỉ có một trợ lý sinh hoạt. Huống chi, khi này đã hỏi qua ý kiến của Trương Ngọc trước rồi, cô ấy nguyện ý đi theo chị đi công tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao cô ấy mỗi ngày dính tôi cũng phiền, lại cũng khá quen thuộc với Dương Nghệ, do đó để cho cô ấy đi theo chị đi, chị cảm thấy sao? Tả Tĩnh U nghiêm túc nghĩ, như suy tư gì mà nói. Để tôi suy xét, Doãn Bạch nở nụ cười cùng Tả Tĩnh U nói. Vậy chị nhất định phải suy xét cho tốt nha. Cách chương.